Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 599, thần bí ân tư. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico crazy hơn nữa, người anh em cũng sẽ không luyện dược, bực này cao cấp luyện dược tài liệu, lưu lại ở trong tay mình, hoàn toàn lãng phí. Nghĩ vậy, Tô Nhiên cưỡng ép ngăn chặn kích động trong lòng, dùng ánh mắt của chờ đợi nhìn về phía cá mập trắng lớn, tiền bối, ngài trả lại cần bao nhiêu ác mộng hoa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vãn bối nghĩ biện pháp lại đi cho ngài mang mấy đóa. Ác mộng hoa, nghe thấy Tô Nhiên lời ấy, cá mập trắng lớn ý vị thâm trường nhiều nhìn hắn một cái. Muốn dùng dược vật tới hoàn toàn khôi phục, kia căn bản không có khả năng, linh hồn tổn hại, đã tổn thương bổn nguyên, mà dược vật trị phần ngọn không trị bản, chỉ có thể kềm chế linh hồn không được giật tán, về phần bổn nguyên còn là cần bản thân thời gian dài tĩnh dưỡng mới được. Không thể chỉ tận gốc A, vậy coi như còn không bằng lưu lại, nói không chừng ngày sau còn có thể có trọng dụng. Tô Nhiên trong chớp mắt đã tức giận, trong nội tâm huyễn tưởng cũng đã tan vỡ, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Thế nhưng là, cá mập trắng lớn đem Tô Nhiên tâm tính biến hóa tất cả đều nhìn tại trong mắt, đem bầu không khí làm đủ, lúc này mới nói tiếp đến. Chỉ cần hai chữ này cũng đã đem Tô Nhiên khẩu vị cho lần nữa treo lên. Ác mộng hoa đã dùng ăn qua một lần nữa sử dụng, hiệu quả trị liệu hội suy giảm không ít. Nếu như ngươi có thể lấy ra 10 đóa ác mộng hoa, có khả năng đem linh hồn chữa trị đến 8 phần. 10 đóa ác mộng hoa. Tô Nhiên một cái nhịn không được lên tiếng kinh hô, theo bản năng mắt nhìn dưới người mình bàng quang, phát hiện bị huyễn ma áo đen vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới yên tâm. Tiền bối, này 10 đóa ác mộng hoa cũng quá nhiều, vãn bối nhất thời bán hội cũng tiếp cận không đồng đều a. Tô Nhiên mặt lộ vẻ sầu khổ, biểu hiện cực kỳ làm khó, ngữ khí có chút chần chờ nói. Vãn bối nhận thức một bằng hữu, hắn hẳn có chút mộng má lúng đồng tiền hoa, thế nhưng là, người này vô cùng keo kiệt, nếu không đều giá trị đổi lấy chi vật e rằng. Đều giá trị đổi lấy chi vật, cá mập trắng lớn suy nghĩ một chút, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Nhiên. Việc này liền giao phó ngươi, khi nào gom đủ này ác mộng hoa, lại đến đem ta tỉnh lại. Mắt thấy cá mập trắng lớn có đi ý, Tô Nhiên nhanh chóng tiến lên một bước gấp kêu lên. Tiền bối, lớn như vậy nhu cầu lượng, tất cả đều đặt ở vãn bối trên đầu, trầm trọng đều không thở nổi. Ngài lại không có điểm có thể dùng tới thay thế đồ vật tới giúp đỡ vãn bối. Nói thí dụ như kỹ năng, đạo cụ, đan dược, cực phẩm trang bị. À tiểu khô lâu, thật là có ngươi đấy. Tốt lắm, vừa rồi nhiệm vụ cần 10 đóa ác mộng hoa mới có thể nhận lấy, nếu như mang không tới kia cũng chỉ có thể thu hồi. Cá mập trắng lớn to lớn đầu lâu, nổi lên giận dỗi thần sắc, ngữ khí cũng có chút bất thiện. Đinh, nhiệm vụ thay đổi, nếu như người chơi khô lâu vô pháp cung cấp 10 đóa ác mộng hoa, nhiệm vụ tìm kiếm lưu lạc binh khí sẽ bị coi là không có hiệu quả. Cá mập trắng lớn hảo cảm độ 3000. Đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đem Tô Nhiên làm trở tay không kịp. Ta đi, động thật sự đúng không? Tô Nhiên không nghĩ tới này đầu cá mập trắng lớn lại có thể như thế dầu muối không tiến, liền một chút chỗ tốt cũng không cho, càng thêm đáng giận là, lại vẫn muốn đem nhiệm vụ cho thu hồi, mà mẹ mày, kịch bản thượng cũng không phải là như vậy ghi đó a. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên lâm vào bên trong bị động, hắn lúc này sinh lòng ảo não, không thể không bỏ đi vừa rồi ý niệm trong đầu. Đi tiền bối, nhìn ta này trí nhớ, vừa mới nhớ tới, bằng hữu của ta sớm đã đem kia 10 đóa ác mộng hoa gửi gắm cho ta, ngài trước dùng những cái này ác mộng hoa khôi phục thương thế, quay đầu lại ta lại chậm rãi bồi thường bằng hữu của ta, ha ha, ha ha. Tô Nhiên thân là khô lâu tự nhiên là loại kia không mặt mũi không có da người, tròn lên dối tới vậy đơn giản chính là hạ bút thành văn. Hà, vậy cũng thật làm cho ngươi tốn kém, tiểu khô lâu, có tâm. Có tâm hai chữ bị cá mập trắng lớn từ trong miệng trùng điệp phun ra, châm chọc ý vị 10 phần. Nó kia trương trên mặt của to lớn biểu tình vô cùng đặc sắc, đoán chừng là sống lâu như vậy, trả lại không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ tử linh. Siêu siêu siêu, 10 đóa tươi đẹp ác mộng bao hoa hút vào cá mập trắng lớn trong miệng, đại lực nhấm nuốt ra, chói tai cọt kẹt âm thanh để cho Tô Nhiên lại càng là không đành lòng nhìn thẳng, trong nội tâm đang rỉ máu. Giống, đóa hoa hóa thành nước thuốc dũng mãnh vào cá mập trắng lớn trong đầu chỗ sâu trong, toàn bộ đắp nên tại nó như vậy bên trên tàn hồn. Bị cỗ này dược hiệu khổng lồ một kích thích, cá mập trắng lớn nhất thời bày biện ra co rút trạng thái, gần như hãm vào điên cuồng, nó nhịn không được gào thét lên tiếng, từng đạo sóng khí từ khung xương ở trong kích phát ra, phun ra hướng bốn phương tám hướng. Bết bát nhất chính là Tô Nhiên vừa mới rời đi, chịu trùng kích lớn nhất, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị đột nhiên xuất hiện sóng khí cho đỉnh bay ra ngoài, trùng điệp nện trên mặt đất, chỉ này một kích thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mệnh. Khục khục, Tô Nhiên từ trên mặt đất chật vật đứng lên, liều mạng thượng nhiễm bụi đất, móc ra mộ phần thảo liền gặm. đều lượng máu khôi phục mắc trị số. Tô Nhiên lúc này mới lòng còn sợ hãi hướng phía cá mập trắng lớn phương hướng nhìn lại. Oanh, một tiếng khí bạo từ kia khung xương thượng bạo phát, hài cốt phát ra ken két giòn vang, có lẽ là khí thế cải biến, khiến Tô Nhiên sinh ra ảo giác, phát hiện ra hòa này hình thể thay đổi lớn hơn rất nhiều. Lão cá mập không sai biệt lắm được trả lại, có để cho người ta ngủ hay không? Trong lúc bất chợt, một đạo âm trầm thanh âm tại lãnh địa vang lên, này âm xuyên thấu lực rất mạnh, thậm chí ngay cả sôi trào sóng khí cũng không thể đem che đậy, vô cùng rõ ràng vang vọng ở chỗ này trong không gian. Đối với cái này đạo thanh âm, Tô Nhiên nghe xong liền biết người nói chuyện chính là tính tình cổ quái Gian Thương Ân Tư. Tô Nhiên một hồi xấu hổ, này Gian Thương đảm lượng cũng thật sự là khá lớn, đối với mọi người đều không khách khí, liền này thâm hải hung thần đều không để vào mắt. Bất quá cũng không khó nhìn ra thương lượng ma Ân Tư địa vị thật đúng là không tầm thường. Ân Tư, lão bằng hữu tới còn không ra gặp được vừa thấy. Cá mập trắng lớn cố nén muốn tạc nổ sọ não, đem ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại góc hẻo lánh này tòa gian phòng, hũ vừa nói đến. Có thể liền vào lúc này, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện cá mập trắng lớn dày vỏ biên độ giảm bớt rất nhiều, liền sóng khí đều thu hồi trong cơ thể, lúc này cá mập trắng lớn cắn chặt hàm răng cây, cưỡng ép ức chế lấy kia toàn tâm đau đớn, lại là không có lại sinh ra kia lộn xộn tạp âm, tất cả lãnh địa nhất thời an tĩnh rất nhiều. Omigos, OMG, góc chuyện audio.com, Gian Thương kia bay bổng một câu, lại hội có hiệu quả như thế. Tô Nhiên vô cùng rung động nhìn trước mắt một màn này, trong nội tâm tạp niệm nhất thời lộn xộn tuôn ra tới. Này Gian Thương Ân Tư, tại thần ma chi tranh trong trò chơi, đến cùng sắm vai lấy một cái dạng gì nhân vật. Liền này đầu thâm hải hung thần đều hội không chịu được như thế, đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Gia hỏa này tuyệt đối không chỉ là một cái thương lượng ma đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Ân Tư thân phận tại Tô Nhiên trong nội tâm trở nên khó bề phân biệt, hắc ám âm ảnh bao phủ tại trong lòng của hắn, điều này làm cho hắn đối với kia Ân Tư lại càng là sinh lòng cảnh giác. Thời cơ chưa tới, nên gặp mặt chung quy sẽ gặp, việc này không cưỡng cầu được. Đúng rồi, lão cá mập trước mắt ngươi tiểu khô lâu, rất đúng ta khẩu vị, ngươi nhưng không cho khi dễ hắn. Ân Tư lời nói trước sau như một rõ ràng, có thể thanh âm còn chưa rơi xuống đất lại nghe hắn tiếp tục nói. Một hồi mộng đẹp cứ như vậy bị trộn lẫn, thật sự là đáng tiếc. Còn em ngươi, đối với ngươi khẩu vị, người anh em không tốt nam phong. Tô Nhiên tức giận nghĩ đến, dùng sức chừng này tòa đã an tĩnh lại phòng ở nhất nhãn. Cách chương.